Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn, cũng như quý đạo hữu đã đến với kênh Hiếu Vinh kể đọc truyện. Hiếu Vinh vẫn đang tiếp tục bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Xin kính mời toàn thể quý vị các bạn, cùng như quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 296, Đêm Không An Tĩnh. Nước biển phản xạ ánh mặt trời, hắt lên những sắc thái mộng ảo. Đặng Thanh Sơn và Lý đang đứng ở mũi tàu. Hai người dựa vào lan can, hướng mắt nhìn hải dương rộng lớn. Trên mặt Lý ngập tràn nụ cười. Đó là nụ cười xuất phát ra từ nội tâm của nàng. Lúc này tâm trạng nàng vui chưa từng thấy. Đặng đại ca, lúc trên thảo nguyên, huynh còn bảo với muội lần này huynh xuất hải là muốn khổ thu gì đó. Hóa ra huynh luôn luôn dối gạt muội. Huynh nói đi, Bắc Hải Đại Lục là ở đâu? Đặng Thanh Sơn nghe xong không khỏi cười. Muội đã cùng đi thì huynh cũng sẽ không giấu gì. Đặng Thanh Sơn hướng mắt nhìn ra phương Bắc. Bắc Hải Đại Lục ở phương Bắc, ước chừng còn phải đi xa hơn 10 vạn dặm. Hơn 10 vạn dặm? Lý hít mạnh một hơi, mắt trợn tròn. Cửu Châu đại địa rộng bao nhiêu, phải phiêu bạc hơn 10 vạn dặm. Gió đâu có phải luôn luôn thổi về phía Bắc đâu. Lỡ khi nào hướng gió thay đổi, vận hành trình hơn 10 vạn dặm sẽ phải rất lâu mới có thể tới được. Hơn nữa, ai phát hiện ra một nơi xa xôi như vậy? Đặng đại ca làm sao biết được? Lý lúc này vô cùng nghi hoặc. Vũ Hoàng nói cho huynh. Đặng Thanh Sơn ra vẻ thần bí. Vũ Hoàng đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, sao nói cho huynh được chứ? Ông ta báo mộng mà. Lý cũng cười. Việc này liên quan tới bảo tàng Vũ Hoàng ở Đại Duyên Sơn. Theo lời miêu tả của Đặng Thanh Sơn, Lý cũng yên lặng lắng nghe. Nàng lúc này mới biết năm đó rốt cuộc xảy ra trận chiến thảm khốc như thế nào ở hồ ngầm trong Đại Duyên Sơn. Nàng cũng hiểu Đặng Thanh Sơn tại sao phải đi Bắc Hải Đại Lục. Lý thở dài thấp giọng nói. Thanh Thanh chết thảm thật, hoàn toàn là bị liên lụy. Đặng Thanh Sơn nhìn sóng biển mênh mông, ánh mắt hắn trở nên mờ ảo. Kỳ thật đều là vì ích lợi. Các đại tông phái đều dự đoán được kho báu Vũ Hoàng, sau đó sở dĩ chém giết nhau cũng là vì tranh đoạt Bắc Hải Chi Linh. Bất luận là huynh hay Thanh Thanh, thậm chí còn cả Quy Nguyên Tông, thật ra đều là vật hy sinh cho trận tranh đấu này. Tại sao chúng ta phải chịu đựng như vậy? Chính là vì chúng ta quá yếu. Nếu Quy Nguyên Tông được cường đại như Ma Ni Tử, ai dám bắt 3.000 hắc giáp quân Quy Nguyên Tông lần lượt tới cho chúng kiểm tra? Cho dù không bằng Ma Ni Tử, chỉ cần có thể đạt tới mức Tiêu Dao Cung, Thanh Hồ Đảo, Xa Nhật Thần Sơn, đám người này cũng không dám làm quá như vậy. Đây là vấn đề thực lực. Đặng Thanh Sơn cũng hiểu rõ, như những thôn trang ở Nghi Thành, những thôn trang có thực lực thì tộc nhân sống tốt, những cô nương ở thôn trang khác đều muốn gả tới đây. Đây là thực lực. Còn ở xã hội kiếp trước, tổ chức sát thủ có thể tùy tiện bỏ qua sát thủ cấp A, nhưng tổ chức sát thủ phải o bế khi người tới sát thủ cấp S. Cho dù là người thường, người có tiền hoặc công việc muốn tìm bạn gái là rất dễ, còn những người khác cũng không dám khi dễ. Đạo lý trong thiên hạ đều giống nhau, người mạnh thì người khác mới tôn trọng. Đối với huynh lần này đi Bắc Hải Đại Lục chính là một lần trải nghiệm. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn sáng lên. Thần Phủ Sơn chỉ là một phần thôi. Cho dù huynh không đi Thần Phủ Sơn, chỉ cần vượt qua những trở ngại trên đường, cũng có thể làm huynh lĩnh ngộ đạo càng sâu hơn. Chỉ có thực lực mạnh, huynh mới có thể trở về lại Cửu Châu đại địa. Lý đứng bên cạnh nhìn Đặng Thanh Sơn lẩm bẩm tự nói, mặt tươi như hoa. Suốt cả một chặng đường chạy trốn, Đặng Thanh Sơn cảm giác thấy suy nghĩ của mình đã lột xác. Trên thảo nguyên hơn nửa năm, Đặng Thanh Sơn lấy trời làm chăn, lấy đất làm dược, khi thì trợ giúp những cư dân thảo nguyên bình thường đáng thương, hoặc là tàn sát đám mã tặc. Qua quá trình tu luyện như vậy, vừa giết chóc vừa trợ giúp, cả tâm linh Đặng Thanh Sơn đều dần dần tiến về gần cảnh giới viên mãn, càng dễ dàng nhận thức đạo. Tỷ như lần đầu khi Gia Cát Nguyên Hồng thấy thực lực Đặng Thanh Sơn đã rất thán phục, cho rằng Đặng Thanh Sơn đã lấy thiên địa làm thầy, có tấm lòng con trẻ.